Đừng hoảng sợ, anh tới rồi Hồng Thứ Bác. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc vòng 2, đội xanh dương mất 2 người. Những người còn lại và đội đỏ trực tiếp tiến vào trận chung kết. Thời điểm vào sân, Hoàng Thu Thu ngồi trên xe lăn. Quần chúng xung quanh dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Có phóng viên L, ổ mắng muốn tiến lên phỏng vấn về trận đấu lần trước. Đều bị ánh mắt lạnh lùng của Tả Dịch Chi chặn trở về. Trong trận chung kết, đội xanh đỏ sẽ tự động giải tán. Hiện tại tất cả mọi người đều là đối thủ của nhau. Hoàng Thu Thu yên tĩnh ngồi trên xe lăn, ngồi trong hậu trường chờ lên sân khấu. Khoảng cách cô bị đụng phải chỉ mới qua 3 ngày. Đầu gối vẫn đau như trước. Thậm chí cô còn cảm thấy chăn mỏng đắp lên đùi mình có chút quá nặng. Sau khi đưa Hoàng Thu Thu vào đây, không biết Tạ Dịch Chi đã đi đâu. Cô chỉ có thể gian nan đem chăn mỏng kéo xuống, đặt ở một bên trên băng ghế dự bị. Vì chuyện này, chúng tôi đã lật lại tất cả camera ghi hình. Người phụ trách của cuộc thi này khó xử nhìn người đàn ông lạnh lùng như băng xương đối diện. Lau mồ hôi một phen. Cậu cũng từng tham gia trận đấu này. Biết ống kính của chúng tôi cố định. Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, Hoàng Thu Thu là đột nhiên tự mình ngã xuống đất. Hơn nữa thậm chí Tần Khả đã sắp đi tới bậc thang xuống sân khấu. Ý anh là cô ấy tự mình ngã xuống đất. Đương nhiên Tạ Dịch Chi biết ống kính cố định. Cuộc thi này của bọn họ nghe là chính. Không giống như các cuộc thi khác. Toàn trường đều lấp đầy camera 360 độ không góc chết. Có thể nhìn rõ tất cả thí sinh trên sân khấu. Người phụ trách bất đắc dĩ giải thích. Tôi không có ý này. Tôi cảm thấy có khả năng là do Hoàng Thu Thu không quen với giày cao gót, cho nên mới dẫn đến. Tạ Dịch Chi lạnh lùng liếc mắt nhìn người phụ trách. Tôi thấy cô ấy bị người ta đụng ngã. Mỗi một trận đấu, ánh mắt của Tạ Dịch Chi đều rơi trên người Hoàng Thu Thu. Chưa bao giờ rời đi. Đối với chuyện Tần Khả đã làm với Hoàng Thu Thu, anh thấy vô cùng rõ ràng. Cái này, trưởng ban tổ chức trầm ngâm một lúc lâu. Cũng không phải là tôi không tin, nhưng phải đưa ra chứng cứ. Khán giả cũng có mắt, không có chứng cứ thì không thể kết luận được. Hơn nữa Tạ Dịch Chi còn là bạn trai của Hoàng Thu Thu. Bạn trai đứng về phía bạn gái là chuyện bình thường. Người phụ trách ban tổ chức nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tạ Dịch Chi. Cuối cùng không nói ra lời trong lòng. Trong khi bọn họ đang tranh luận, trận chung kết chính thức bắt đầu. Trên sân khấu có 3 nghệ sĩ violin trẻ tuổi đang đứng. Cùng với Hoàng Thu Thu trên xe lăn, Hoàng Thu Thu là người thu hút sự chú ý nhất. Một vị sinh viên học viện có thể đi đến trận chung kết. Đây chính là người đầu tiên sau Tạ Dịch Chi và Van Peace. Hơn nữa cô lại có quan hệ không nhỏ với Tạ Dịch Chi. Sau chuyện bị thương ở vòng 2, Hoàng Thu Thu nhảy vọt trở thành người có độ hot cao nhất trên mạng hiện nay. Đúng vậy, độ hot của cô không chỉ trong giới âm nhạc. Avida cũng đã thêm một ngọn lửa cho độ hot của Hoàng Thu Thu. Bản thân anh ta có rất nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Trong khi nhiều anti-fan nhảy ra vu khống Hoàng Thu Thu ác độc. Tâm cơ ngu xuẩn, Avida nhịn không được mà đăng bài phản bác. Anh ta trực tiếp đưa Hoàng Thu Thu ra khỏi giới âm nhạc. Ngay cả dân chúng bình thường đi dạo trên mạng xã hội cũng hỏi thăm chuyện của cô. Người đang ở trước đầu dư luận, không chỉ số lượng anti-fan tăng lên. Mà fan cũng không ngừng gia tăng. Hơn nữa Hoàng Thu Thu còn là người có thực lực. Trải qua vòng thi đấu lần trước, ban tổ chức không dám tạm thời sửa đổi quy chế thi đấu. Thành thật dựa theo thể thức thi đấu trước kia mà tiến hành. Tổng cộng có 4 người. Mỗi người tự mình rút thăm. Người cùng màu PK với nhau. Quá trình bốc thăm, nghệ sĩ violin ban đầu của đội đỏ không ngừng cầu nguyện. Đừng cùng nhau, đừng cùng nhau, mặc dù không quen biết Hoàng Thu Thu, nhưng dù sao đã từng chung đội, ít nhất vẫn có chút cảm tình. Đến cuối cùng, Quả thật, anh ta không rút phải Hoàng Thu Thu, nhưng đối thủ của anh ta là người có trình độ phát huy ổn định nhất, tổng điểm cộng cao nhất. Nghệ sĩ violin của đội đỏ còn đang thở phào nhẹ nhõm. Không phải Thu Thu là được, anh ta cúi đầu nói với Hoàng Thu Thu trên xe lăn. Còn làm ra khẩu hình, cảm ơn Chúa. Hoàng Thu Thu bị bộ dáng khoa trương này chọc cười, ngay cả đau đớn cũng quên mất. Bản nhạc thi đấu đã được rút ra, chỉ có hai bài, hai đội cùng nhau rút thăm. Hoàng Thu Thu hành động không tiện, đối thủ tiến lên rút thẻ từ trong tay người dẫn chương trình. Sau đó mở ra, là bản nhạc gì vậy? Người dẫn chương trình đặt micro trước mặt thí sinh cầm thẻ, ý bảo anh ta đọc dòng chữ phía trên. Vũ điệu phù thủy, đối thủ của Hoàng Thu Thu đọc chậm rãi từng chữ. Người dưới sân khấu biết khúc nhạc này thì phát ra một trận la ó. Đây lại là một danh khúc yêu cầu kỹ thuật cao. Giai điệu của Vũ điệu phù thủy bắt nguồn từ những bản bobo từ Venice, Ý. Thậm chí người nghe có thể nghe thấy người Venice lắc lư mái chèo trên thuyền, ngân nga những giai điệu nhỏ không rõ, đầy hơi thở vui vẻ. Bản nhạc này được viết bởi Paganini, mà thứ Paganini giỏi nhất chính là huyễn kỹ. Huyễn kỹ ở đây có thể hiểu là kỹ thuật kéo đàn kỳ ảo. Trong trận đấu trước đó, Hoàng Thu Thu đã chứng minh bản thân có huyễn kỹ vô cùng lợi hại. Chẳng qua có thể trở thành nghệ sĩ violin lại đi đến trận chung kết. Việc có huyễn kỹ chỉ là bình thường. Huyễn kỹ của hai người đều không kém. Hiệu quả biểu diễn đều có thể làm cho người nghe cảm thấy mỹ mãn. Cuối cùng chỉ có thể để cho giám khảo quyết định. Hoàng Thu Thu luôn am hiểu việc lý giải bản nhạc. Chẳng qua cô không hiểu rõ thực lực thật sự của bản thân mình. Giám khảo ngồi trên ghế cũng không quá yên ổn, thảo luận nửa ngày, cuối cùng cho Hoàng Thu Thu điểm số tương đối cao. Đối thủ của cô bị loại. Đến bước này, kỳ thật cơ bản đã có thể nhìn ra được ai sẽ ở lại. Nghệ sĩ violin trẻ có điểm số cao nhất của vòng sơ loại và Hoàng Thu Thu có tiềm năng cao nhất. Cuối cùng sẽ gặp nhau ở trận đấu phía sau. Xem ra, tôi sẽ trở thành bàn đạp của cô. Thanh niên có điểm số cao nhất vòng sơ loại đi ngang qua Hoàng Thu Thu, nhướng mày cười nói. Hoàng Thu Thu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khách sáo mỉm cười, ánh mắt lại dần dần di chuyển xuống dưới sân khấu, muốn tìm Tạ Dịch Chi đã rời đi. Quả nhiên trên ghế ngồi không có ai, chỉ có mấy chữ Hoàng Thu Thu sáng chói còn dán ở phía trên. Đầu gối của cô đã bắt đầu đau dần. Hoàng Thu Thu mím môi cúi đầu nhìn mặt đất, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận ấm ức, thậm chí cô còn không nghe thấy hai người ở trận đấu phía sau đang diễn tấu cái gì. Cho đến khi người dẫn chương trình bắt đầu công bố ai giành chiến thắng trong cuộc thi PK đơn. Đương nhiên người thắng là nghệ sĩ violin có điểm số cao nhất vòng sơ loại. Trước khi anh ta tham gia cuộc thi này, có 7-8 phần khán giả đã sớm cho rằng anh ta sẽ là quán quân của cuộc thi. Chẳng qua đột nhiên xuất hiện một Hoàng Thu Thu, không chỉ kỹ thuật kéo đàn lợi hại, còn là sinh viên học viện. Vào phút cuối cùng trước khi bước vào trận chung kết, ánh mắt Hoàng Thu Thu bất giác lại một lần nữa rời về phía chỗ ngồi của Tạ Dịch Chi dưới sân khấu. Lúc này đây, cô nhìn thấy người đàn ông bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi. Ánh mắt vẫn mang theo cổ vũ giống như trước kia. Trái tim từ từ bình tĩnh lại. Hoàng Thu Thu không hề suy nghĩ một chút chuyện lộn xộn nào. An tâm diễn tấu khúc nhạc. Havana là bản nhạc thịnh hành với phong cách Trung Mỹ. Toàn bộ giai điệu của bản nhạc đan xen liên tục. Hoàng Thu Thu liên tục song âm với những đoạn nhạc nhanh, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đang diễn tấu đến đoạn giữa, đột nhiên lông mày Tạ Dịch Chi nhíu chặt, anh phát hiện trán Hoàng Thu Thu toát mồ hôi, cánh môi tái nhợt, không cần phải suy nghĩ, chắc chắn đã đụng phải đầu gối của cô. Mặc dù khi kéo violin chỉ cần di chuyển nửa người trên, nhưng không thể tránh được sự liên quan theo chuyển động của nửa người dưới. Hơn nữa loại bài hát này có kỹ xảo độ khó cao liên tục. Mà khi Hoàng Thu Thu diễn tấu, một khi tiến vào trạng thái, căn bản không dừng lại được, thí sinh có điểm số cao nhất trong trận đấu phía trước sẽ biểu diễn trước. Hiện tại nghe Hoàng Thu Thu diễn tấu, trên mặt nghệ sĩ violin lộ ra biểu tình hoài nghi nhân sinh. Hiện tại chơi violin có thể tiến bộ nhanh như vậy, bằng không vì sao mỗi một lần nghe thấy Hoàng Thu Thu diễn tấu, anh ta đều cảm giác được cô càng lợi hại hơn. Nhóm người gọi là nghệ sĩ violin trẻ tuổi như bọn họ, hơn phân nửa là khổ luyện nhiều năm từ nhỏ, sau đó dựa vào một chút thiên phú cao hơn người thường mới đạt được thành tích như bây giờ. Video thi đấu ở đường Hoa Hằng của Hoàng Thu Thu đã sớm truyền khắp nơi. Anh ta cũng đã từng xem qua, so sánh một chút, có thể phát hiện sự tiến bộ rõ ràng của Hoàng Thu Thu. Mỗi một trận đấu đều có thể thấy cô tiến bộ, bất kể là khoảng thời gian nào, cho đến trận chung kết, thậm chí trình độ của cô còn vượt qua anh ta. Sau khi nghe kết quả chấm điểm của ban giám khảo, nghệ sĩ violin có điểm số cao nhất vòng sơ loại yên lặng thở dài. Quay đầu hỏi Hoàng Thu Thu, có phải thời gian của cô dài hơn chúng tôi không? Bằng không sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Sau khi Hoàng Thu Thu buông violin xuống, mới nhận ra đầu gối của mình lại bắt đầu đau. Cô trả lời đối phương, sắc mặt nhợt nhạt, không có, anh cũng rất lợi hại. Quán quân trận chung kết nằm ngoài dự liệu của những khán giả lâu năm. Nhưng nhìn màn thi đấu này, mọi người cũng hiểu được thực lực của Hoàng Thu Thu thật sự rất lợi hại. Đêm ăn mừng nhưng không có sự tham gia của quán quân. Đêm đó Hoàng Thu Thu trở lại bệnh viện, bác sĩ nhìn chằm chằm chân cô nửa ngày, cuối cùng quay đầu nói với Tạ Dịch Chi bên cạnh, nếu lại làm loạn, sau này đầu gối bị tổn thương thì đừng trách bệnh viện chúng tôi. Cách mấy năm, cuối cùng cũng có một sinh viên học viện đánh bại nhiều nghệ sĩ violin trẻ xuất sắc, giành chức quán quân. Các phương tiện truyền thông đã bắt đầu khai thác thông tin về tất cả các khía cạnh của Hoàng Thu Thu. Cây Cây là một fan hâm mộ âm nhạc cổ điển. Trong thời gian diễn ra giải đấu violin trẻ thế giới, cô đã ấy đã mua vé cho tất cả buổi thi đấu. Thậm chí có đôi khi còn giành được chỗ ngồi tốt nhất. Nếu như chỗ ngồi không quá tốt, Cây Cây sẽ dứt khoát lấy máy quay cao cấp của mình để quay lại. Trên thực tế, ngoại trừ các phương tiện truyền thông chính thức, những khán giả khác đều không thể mang theo máy ảnh riêng. Ngay cả việc muốn lấy điện thoại ra để quay chụp cũng không được. Đề phòng ảnh hưởng đến thí sinh trên sân khấu, sở dĩ Cây Cây có thể mang máy ảnh vào quay chụp là vì có quen biết với người trong ban tổ chức. Cây Cây chính là loại người nhan khống, lại là người đam mê âm nhạc cổ điển, cho nên vô cùng yêu thích Tần Khả và Tạ Dịch Chi. Hôm đó Hoàng Thu Thu bị thương, livestream gián đoạn mấy tiếng đồng hồ, khán giả canh giữ trước TV có chút bối rối. Cũng may Cây Cây đứng ở hiện trường nghe xong, hơn nữa còn lặng lẽ tắt đèn flash, chậm rãi ghi lại hiện trường. Vốn dĩ cô ấy định thu thập video của Tần Khả, giữ lại tự mình xem, nhưng lại không nghĩ tới có thể quay chụp được những động tác nhỏ phía sau của Tần Khả. Thời điểm phát hiện ra hành động nhỏ của Tần Khả trong video này, trận chung kết đã kết thúc. Cây Cây nắm chứng cứ trong tay, lại nhìn thấy một đám người trên mạng đang thảo phạt Hoàng Thu Thu. Nội tâm vô cùng phức tạp. Cách chương.